Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Tình thế bất đắc dĩ. Trong rừng cây, bởi vì tinh thần chi thứ mà hôn mê các ma pháp sư ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đạo bóng dáng như u linh kia vô thành vô tức xuất hiện, bóng người đi đến hôn mê ma pháp sư ở giữa, lẩm bẩm nói: Vương đô lại có ma đạo sư đẳng cấp đại vu sư tồn tại. Hắn gãi gãi đầu, nghi ngờ nói: Thanh âm này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ đến loại quen thuộc này nguồn gốc từ chỗ nào. Cuối cùng lắc đầu, nói ra, là đại vu sư mà nói, nàng hẳn không có nguy hiểm gì, mặc kệ, nàng không có việc gì liền tốt. Hắn tự mình lẩm bẩm một câu, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở một tên ma pháp sư trên thân tìm tòi. Rất nhanh, trong rừng liền vang lên nói thầm cùng đậu đen rau muống thanh âm. Đại ma pháp sư, trên thân mới 10 mai kim tệ. Quỷ nghiệp, đi ra ngoài không mang theo tiền. Đáng đời hay là ma pháp sư cao cấp. Sợi dây chuyền này nhìn không sai, hẳn là đáng giá không ít tiền. Chủy thủ này, đồ tốt a, hẳn là có thể bán không ít kim tệ. Chấm ngoặc kép, phía trên rừng cây, Trần Lạc ôm Catherine, duy trì huyền dữ thuật đồng thời tật tốc phi hành. Nàng tinh thần lực bị thương, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Ngoại thương cũng rất nghiêm trọng, trên người có nhiều chỗ bị phong nhận đánh trúng vết tích. Đáng được ăn mừng chính là, tên kia phong hệ đại ma pháp sư, triển khai là phạm vi lớn phong nhận công kích. Dạng này mặc dù công kích bao trùm diện tích biết biến lớn, nhưng mỗi một đạo phong nhận uy lực lại yếu bớt rất nhiều. Nếu như nàng là bị phong hệ đại ma pháp sư chính diện một đạo phong nhận đánh trúng, hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn, phi hành hết tốc lực một khắc đồng hồ. Trần Lạc đã tìm được một chỗ thích hợp chữa thương. Trần Lạc ôm Catherine, hạ xuống một mảnh vách núi cản gió phía dưới, dâng lên một đống lửa, lúc này mới buông xuống Catherine. Hắn cúi đầu nhìn một chút còn ở vào trong hôn mê Catherine, mấy lần đưa tay lại rơi xuống, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trên người nàng vết thương tuy nhưng mỗi một đạo đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng nàng là bị dày đặc phong nhận đánh trúng, tất cả thương thế cộng lại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ dũ thuật trị liệu ngoại thương có hiệu quả, nhưng lại cần da thịt đụng vào, nhất là trên người nàng. Mấy chỗ vết thương vị trí đều rất mẫn cảm, phần eo đã coi như là bảo thủ, ngực cùng bụng dưới vết thương mới khiến cho Trần Lạc phạm vào khó. Tình thế bất đắc dĩ, mạo phạm, mạng người quan trọng, do dự một chút. Trần Lạc ở trong lòng đối với nàng yên lặng nói một câu, sau đó liền giơ tay lên. Tại nàng đưa tay một cái chớp mắt, trong hắc ám, Catherine hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một cái mũi tên gỗ đột nhiên ở trước mặt nàng ngưng tụ. Chỉ bất quá, mũi tên gỗ kia chỉ xuất hiện một nửa, liền trực tiếp sụp đổ. Hiển nhiên, tinh thần lực của nàng sớm đã quá độ tiêu hao, ngay cả một cái nho nhỏ mũi tên gỗ đều không thể ngưng tụ. Cảm nhận được trong ngực Catherine giãy giụa, Trần Lạc bất đắc dĩ nói: "Catherine tỷ tỷ, là ta." Catherine thân thể cứng đờ, yếu ớt nói: "Ble, thế nào lại là ngươi?" Trần Lạc nói, không kịp giải thích: "Ngươi thương rất nặng, cần lập tức trị liệu." "Không, Ble, ngươi đi mau, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới." Catherine đã không lo được Trần Lạc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hư nhược trong thanh âm lộ ra vô tận lo lắng, nói ra: "Ngươi đi mau, không cần quản ta, sau khi trở về cẩn thận vu sư, bọn hắn muốn giết ngươi." Trần Lạc lắc đầu nói: "Bọn hắn sẽ không đuổi theo tới, ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ." Catherine giãy giụa lấy ngồi xuống, Nói ra, ta một mực tại lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta là vu sư. Liền xem như để bọn hắn nhìn thấy ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ai không phải đâu. Trần Lạc cười cười. Tâm niệm vừa động. Chung quanh cỏ xanh bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Tại Catherine dưới thân tạo thành một nệm cỏ mềm mại. Catherine ngạc nhiên cùng khó có thể tin nhìn xem hắn. Jun giọng nói. Ngươi. Ngươi cũng là vu sư. Những chuyện này một hồi lại nói. Trần Lạc để nàng nằm tại trên nệm cỏ. Nói ra, ta trước dùng trì rũ thuật vì ngươi trị liệu. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Không có khả năng lại trì hoãn. Catherine còn ngẩn người thời điểm. Trần Lạc tay phải đã nhẹ nhàng đặt ở ngang hông của nàng. Nguyên tố chữa trị tại trên tay phải của hắn ngưng tụ. Chậm rãi chữa trị Catherine bị phong nhận đánh trúng mà sinh ra vết thương. Catherine dáng người so Britney lão sư còn muốn đầy đặn, nhưng bên hông nhưng không có chút nào thịt thừa. Trần Lạc cùng Isabella hiện tại cũng còn chưa tới một bước này. Bất quá lúc này, hắn nhưng không có tâm tư cảm thụ. Cách quần áo, chỉ dũ thuật hiệu quả ngay cả bình thường một nửa cũng chưa tới. Mà trên người nàng còn có mặt khác vết thương. Trần Lạc trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Xoẹt xẹt, Catherine chủ động xé toang bên hông quần áo. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Làn da của nàng trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ. Trần Lạc giơ tay lên. Không biết nên không nên hạ xuống. Lại là một tiếng quần áo xé rách thanh âm. Catherine đã xé toang chỗ thứ hai quần áo. Nàng nhắm mắt lại, nói ra, tại trong mắt của thầy thuốc, không có nam nhân cùng nữ nhân, chỉ có bệnh nhân. Ble, ngươi bắt đầu đi. Trần Lạc cúi đầu nhìn một chút, không phân rõ nàng là đỏ mặt, hay là bởi vì bị ánh lửa chiếu rọi nguyên nhân. Hắn do dự một cái chớp mắt, liền dùng hai tay chạm tới nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Tình thế bất đắc dĩ. Cứu người quan trọng, tin tưởng nếu như Isabella biết, cũng có thể lý giải. Hắn nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm, toàn lực thôi động trì rũ thuật, mà đạo sư cấp bậc tinh thần lực, thi triển trì rũ thuật, hiệu quả phi thường cường đại. Catherine vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Catherine nhắm mắt thật chặt con ngươi. Không tiếp tục mở miệng, Trần Lạc cũng đem tất cả tinh lực đều dùng tại trên trị liệu. Trong đêm tối, chỉ có đống lửa thiêu đốt, đồm đốp, âm thanh cùng quần áo xé rách, xoẹt xẹt, âm thanh. Một khắc đồng hồ đằng sau, Trần Lạc xoa xoa mồ hôi trán, quay đầu đem chính mình áo bào đen cởi ra, đưa cho Catherine, tại vừa rồi trong quá trình trị liệu, trên người nàng quần áo. Đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng may trì rũ thuật hiệu quả là không thể nghi ngờ. Nhất là đối với ngoại thương. Càng là hiệu quả nhanh chóng. Trên người nàng vết thương đã tất cả đều khép lại. Cùng thụ thương trước không hề khác gì nhau. Trần Lạc thật dài thở phào một cái. Hắn cảm giác 10 phần mỏi mệt. So với hắn trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều mỏi mệt. Hắn tình nguyện cùng đại ma đạo sư chiến đấu một trận. Cũng không nguyện ý một lần nữa dày vò như vậy. Thân thể ngoại thương đã khỏi hẳn. Tinh thần lực thương tích. Cũng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Catherine cả người đều sụi lơ tại trên nệm cỏ. Không chỉ có sắc mặt nóng lên. Bao phủ tại áo bào đen phía dưới toàn bộ thân thể. Đều tại nóng lên. Vừa rồi trị liệu. Đối với nàng mà nói, không phải là không một loại tra tấn, mặc dù nàng trên miệng nói y sinh trong mắt không có phận chia nam nữ, nhưng nàng ngoại trừ là y sinh bên ngoài, hay là nữ nhân, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị một tên khác phái như vậy vuốt ve. Catherine sắc mặt ửng hồng, tận lực chuyển di sự chú ý của mình, nhỏ giọng hỏi, "Ble, ngươi không phải ma pháp sư sao? Làm sao biết vu thuật? Chẳng lẽ ngươi lừa gạt được hiệp hội ma pháp?" Lúc này, ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, tâm tình của nàng cũng rất phức tạp. Nàng trước kia phí hết tâm tư, muốn kéo lũng hắn đứng tại Vu sư trận doanh. Hiện tại mới phát hiện, hắn vốn chính là Vu sư. Lúc này hồi tưởng lại, nàng trước kia hành vi là cỡ nào buồn cười. Vấn đề này rất phức tạp. Trần Lạc đưa tay triệu hồi ra một cái hỏa cầu, nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta không tính là ma pháp sư, cũng không tính là Vu sư. Catherine nhìn xem hỏa cầu ở trong hắc ám chậm rãi thiêu đốt kia, trong lúc nhất thời quên đi ngượng ngùng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Lạc, lẩm bẩm nói, sứ giả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.